thuần phục cô vợ bé nhỏ. Tổng tài hư hư hư. Chương 47, quán ba, dạ, góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn, tiếng động cơ bén nhọn vang vọng trên đường phố yên tĩnh, chiếc Lamborghini lao đi điên cuồng giống như ngựa hoang đứt cương đá bừa bãi dưới ánh đèn đường sáng trưng, người đi đường rối rít né tránh, tiếng thét chói tai ở trên đường phố náo động thành một đoàn. Chiếc Lamborghini điên cuồng đột ngột dừng lại ngay trước của quán ba dạ, bánh xe ma sát xuống mặt đất phát ra thanh âm chói tai. Nam nữ xung quanh sợ tới mức cuống quýt. Một cô gái mặc váy màu đen bó sát người cùng bạn trai mới từ quầy rượu bước ra ngoài, thiếu chút nữa là bị chiếc Lamborghini đụng vào, sợ tới mức thét lên né vào trong ngực bạn trai. Người đàn ông kia vừa an ủi bạn gái bị hoảng sợ, vừa tức miệng mắng to. TMD mày có phải muốn tìm chết hay không? Cẩn thận bố mày giết mày. Người đàn ông mặc áo sơ mi có hoa văn, chiếc dây chuyền vàng rất lớn trên cổ lúc ẩn lúc hiện, ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng to đùng chỉ vào Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo đẩy cửa xe ra, dáng người cao lớn rắn giỏi mang theo khí thế vương giả không ai bì nổi, nét mặt lạnh lùng mang theo vẻ tươi cười, nhưng lại có thể khiến cho người khác cảm thấy một cỗ áp lực rất lớn, dường như nhiệt độ chung quanh hắn thấp hơn vài độ so với nơi khác. Từng bước một từ từ đi về hướng người đàn ông áo sơ mi hoa văn. Giọng nói không lớn, nhưng lại có đầy đủ lực uy hiếp. Anh mới nói cái gì? Tôi không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa văn bị khí thế của Sở Thiên Ngạo làm cho kinh hãi. Nhưng bạn gái ở bên cạnh, vì muốn duy trì thể diện, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả vờ cường ngạnh. Tôi hỏi anh TMD có phải muốn tìm chết hay không? Vừa dứt lời, một cú đấm thật mạnh đã hung hăng nện ở má phải của anh ta. Máu mũi lập tức chảy ra, tiếng thét chói tai còi báo động, hiện trường nhất thời rối loạn. Sở Thiên Ngạo lạnh lùng đứng khoanh tay, đôi chân dài kiêu căng dang rộng ra, đứng ổn định thờ ơ lạnh nhạt với khung cảnh huyên náo này. Bả vai bị một người vỗ nhẹ một cái. Thiên Ngạo thì ra là cậu, tôi còn đang nghĩ ai mà dám ở địa bàn của tôi đập phá quán. Một người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô mang theo vài phần yêu nghiệt nhìn Sở Thiên Ngạo mỉm cười, bộ dạng có vẻ rất quen thuộc. Sở Thiên Ngạo cau mi, Bùi Tuấn khách trong quán bar của cậu, đẳng cấp càng ngày càng thấp. Bùi Tuấn lơ đễnh cười cười. Đi vào uống vài ly, thật lâu không có tụ tập, Liễu Thần và mấy cô khác cũng ở đây. Vừa thấy Sở Thiên Ngạo đi tới, nhóm người trang điểm rất đậm đang ngồi trong phòng VIP lập tức vui mừng. Đây chính là Sở Thiên Ngạo, nếu có thể bám víu vào ông chủ có tiền này, đời sau, không, kiếp sau sau nữa đều không cần lo lắng. Một đám người lắc mông chen chúc đến bên cạnh Sở Thiên Ngạo, chỉ thiếu điều chưa trực tiếp ngồi lên trên đùi hắn mà thôi. Sở Thiên Ngạo cởi áo khoác ra tùy tiện ném lên ghế sofa, lại kéo lỏng cà vạt gọi nhân viên phục vụ mở một chai rượu Tây đắt tiền nhất. Bùi Tuấn đứng giữa đám phụ nữ Nguyễn Ngọc Ôn Hương, đột nhiên nhíu mi. Thiên Ngạo tay sao thế? À, không cẩn thận chảy xước. Sở Thiên Ngạo nhàn nhạt mà nói, nhưng đáy mắt hiện lên sự đau đớn, vẫn không thể lừa gạt được ánh mắt của Bùi Tuấn. Xem ra, đó là do chính mình gây ra, nhưng trên thế giới còn có chuyện gì có thể khiến cho Tổng Giám Đốc Sở ngạo mạn giống như đế vương tự hại chính mình đây? Bùi Tuấn cảm thấy không nghĩ ra. Tiểu thần còn không đi. Góc truyện audio.com, chăm sóc Tổng Giám Đốc Sở. Bùi Tuấn nhìn Liễu Thần nháy mắt một cái. Liễu Thần là diễn viên điện ảnh mới vừa đoạt được giải thưởng lớn cấp quốc tế, thời điểm hiện nay chính là diễn viên kiếm được nhiều tiền nhất. Quán ba dạ chính là nơi những ngôi sao tụ tập, những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất, đẹp nhất, quyến rũ nhất cũng có thể tìm đến phòng VIP này. Gia tộc Bùi Thị gần như đã lũng đoạn ngành giải trí trong nước. Cách chương.